Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 533, quỷ dị người. Ngoặc kép, ta đạo sư, ghế thủ lãnh ảo thuật gia Erin nữ sĩ sẽ trợ giúp ngươi. Văn Thoa nghiêm túc nói, Oculus kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, giúp ta, nếu không thì sao? Văn Thoa tức giận liếc hắn một mắt. Nếu không ở Color Starwin trước mặt, một mình ngươi tiểu học đồ lấy cái gì cho mình xứng danh? Dù là mọi người không tin kỹ thuật kia là hắn làm ra, vậy tuyệt sẽ không tin tưởng là ngươi. Cho nên vừa nghe nói hắn phát biểu ngươi thành quả nghiên cứu, ta liền đem sự việc đi qua đầu đuôi nói cho ta đạo sư. Nàng vì thế tức giận không thôi. Ngươi biết Erin nữ sĩ từ trước đến giờ phụng công làm việc, đối với xuất thân quý tộc ma đạo sư lạm dụng chức quyền sự việc ghét cay ghét đắng, nhất định sẽ tra rõ chuyện này. Oculus nghe xong, nhất thời nặng giấy lên lửa hy vọng, chỉ cảm thấy được giống như là nặng nhận thức mới liền một lần trước mắt bạn tốt. Trong lòng không từ đâu tới ấm áp. Cảm ơn ngươi, Văn Thoa, nhưng là... Văn Thoa cau mày hỏi, nhưng là cái gì? Oculus khổ sở đáp, ta nghe nói Starwin gia tộc thật giống như và hoàng gia cố vấn Ferguson có chút quan hệ. Nếu không vẫn là được rồi. Quả thật có như vậy tin đồn. Starwin gia tộc không phải đế quốc quý tộc uy tín lâu năm, không có huy hoàng qua lại, cũng không có huyết mạch cao quý cùng họ. Mới đầu chỉ là thủ đô một cái bất nhập lưu gia tộc nhỏ, được lật đổ, ở trăm năm trước không biết làm sao rời đến mới vừa lạc thành Surama thành. Nhanh chóng phát triển Surama thành địa khu hoàn cảnh, đối với giỏi về buôn bán Starwin gia tộc mà nói, không khác nào như cá gặp nước. Cái này từ thủ đô rời ra gia tộc nhỏ, rất nhanh sẽ tùy Surama thành quật khởi mà thăng quan tiến chức nhanh chóng. Hắn sản nghiệp dần dần phân bố toàn bộ địa khu mỗi cái nghề, từ cơ sở xây dựng dựng lên, đến lớn hình thương mậu lui tới, rồi đến tàu vận tải mua bán, không phải là ít. Ở chỗ này thời gian tích lũy tương đương tài sản lớn, cũng lấy tài trợ Ilun tỉ muội sẽ cùng ma pháp nghiên cứu phương thức, đổi lấy tôn trọng cùng địa vị. Nhưng người nào cũng rõ ràng, một cái từ thủ đô vòng đi chỗ gia tộc, tuyệt không thỏa mãn tại ở Surama cái này hẻo lánh chi địa lấy được vi mạt thành tựu. Mấy năm trước, Surama thành cơ sở ma pháp học viện 40 danh sư sinh bị cự ma bắt đi. Hoàng gia cố vấn Ferguson bị nữ hoàng mệnh lệnh tới điều tra chuyện này, cũng lắng xuống đến tiếp sau này ảnh hưởng. Starwin gia tộc mượn này cơ hội tốt và vị này hoàng gia cố vấn cùng chiến tuyến, cầm thượng thành khu vực tốt nhất, giá trị liên thành một nơi dinh, thành tựu lễ vật đưa cho Ferguson. Dẫu sao ở đế quốc Kado, phàm là và, hoàng gia, hai chữ sát thực tế người, liền đều là đại nhân vật, huống chi vẫn là nữ hoàng gần thần đây. Bỏ mặc Starwin gia tộc cầm Ferguson coi thành hóng mát cây lớn, còn là muốn mượn ảnh hưởng của hắn lực nặng trở về thủ đô vòng, bọn họ đều thành công. Bởi vì gần đây, hoàng gia cố vấn lại lần nữa bị nữ hoàng phái đến Surama thành, dẫn điều tra đoàn, thẩm tra Surama ma đạo sư nghị viện Loi nghị trưởng mưu phản một chuyện. Rửa trong quá trình, rất nhiều cùng Loi nghị trưởng đi được quá gần ma đạo sư, nhẹ thì miễn chức, nặng thì lang đang ở tù. Có thể ban đầu một mực tài trợ Loi nghị trưởng ma pháp nghiên cứu, thả quan hệ không cạn Starwin gia tộc lại không bị bất kỳ ảnh hưởng, ai ấy đều thấy được. Nữ hoàng cố ý mượn lần này đại thanh tẩy, đem đại sư tụ tập, một mực di thế độc lập Surama thành nhét vào mình nắm trong tay. Mọi người đều nói Starwin gia tộc liền là dùng nào đó không cho người ngoài biết thủ đoạn cao minh, trở thành nữ hoàng nâng đỡ mục tiêu. Cho dù sẽ không để cho công nhận phế vật Kaler Starwin lên cấp là trước tiệc ma đạo sư, cũng sẽ để cho Stawin gia tộc ở sóng gió sau khi kết thúc, trở thành chánh cục lần nữa xào bài Surama trong thành, một cái nắm giữ không kém thực quyền gia tộc lớn, dẫu sao Loi nghị trưởng lưng đeo, nhưng mà mưu phản tội danh, hoàng gia cố vấn Ferguson tuyệt đối không dám ở ảnh hưởng to lớn như vậy trong phong ba. Làm việc thiên tư âm thầm bảo vệ cùng Loi nghị trưởng có trực tiếp liên hệ Stawin gia tộc. Nếu như nói những thứ này đều là ngoại giới suy đoán, coi là không phải thật, vậy một chuyện khác liền thật 100%. Kaler Stawin muội muội ở mấy năm trước gả vào trong thành khác một cái danh môn vọng tộc, Lan gia tộc. Mọi người đều biết Lan gia tộc người nắm quyền Don Tân Lan đại nhân là Surama thành ma đạo sư nghị hội thứ 5 tiệc nghị viên. Hắn nhưng mà thứ thiệt ma đạo sư. Lúc ấy chuyện này vẫn còn ở Surama thành dẫn phát thật lớn náo động. Dẫu sao như vậy hai cái lớn gia tộc thông gia, cường cường dưới sự liên thủ, cơ hồ không thể nào lại có bất kỳ quý tộc khiêu chiến bọn họ địa vị. Nhưng cái này chút cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, trước đây không lâu, Don Tân Lan đại nhân thứ tử Bennett Lan, cũng chính là Kaler Stawin muội phu, tìm được nữ hoàng khổ khổ truy tầm 3 năm dài tiên tri. Lan gia tộc vì vậy thu được nữ hoàng ban cho, lấy được mảng lớn đất phong. Don Tân Lan vậy ngồi vững vàng ma đạo sư nghị hội chỗ ngồi, được bình yên vượt qua đại thanh tẩy. Hắn có cực lớn có thể ở rửa sau khi kết thúc nhảy một cái trở thành đại ma đạo sư, chấp trưởng Surama nghị viện, trở thành trợ giúp nữ hoàng điều khiển Surama địa khu chủ yếu quan viên. Mọi người suy đoán, có lẽ cũng chính là bởi vì và Lan gia tộc quan hệ thông gia quan hệ, cùng thất thế Loi nghị trưởng có phiết không rõ quan hệ Stawin gia tộc, mới không bị đại thanh tẩy ảnh hưởng. Nếu như những tin đồn này toàn bộ trở thành sự thật, tương lai Lan gia tộc đem trở thành ma đạo sư nghị hội thực tế người điều khiển, mà Stawin gia tộc thì từ cạnh phụ tá, hai cái trung thành với nữ hoàng hệ phái gia tộc, đem tuân theo nữ hoàng ý chí, chấp trưởng toàn bộ địa khu. Oculus nghe nói qua những tin đồn này, cho nên hắn đối với đoạt về thành quả nghiên cứu của mình, là mình xứng danh một chuyện một chút cũng không ôm hy vọng. Cuộc phong ba này nháo được quá lớn, giáo dục giám khảo ủy viên hội các đầu lĩnh, những cái kia tại chức ma đạo sư, đã sớm tự thân khó bảo toàn. Nghe xong Octolit mà nói, Van Thoa giận không chỗ phát tiết, thô bảo cầm ly nước nhét vào Octolit trong tay, cầm nước vẩy hắn một quần, giận đùng đùng nói, ngươi thật không có chủng. Vậy ngươi liền trơ mắt nhìn Kaler Stawin dùng ngươi thành quả nghiên cứu trở thành danh mãn đế quốc đại học người đi. Oculus yếu ớt thở dài, không nói thêm gì nữa. Nhưng ngay khi yên lặng chậm rãi lên men đang lúc, trong phòng lại đột nhiên truyền ra cái người thứ ba thanh âm. Một người đàn ông thanh âm. Cái đó có thể để cho truyền tống hệ thống phân bố Surama địa khu lập trường kỹ thuật. Thật sự là ngươi nghiên cứu ra được sao? Thanh âm này nghe không hề già nua, nhưng bao hàm trải qua tang thương sau đó, rửa hết trì hoa còn phục bản thật trầm tĩnh ôn hòa. Nghe làm người ta không nhịn được sinh lòng tín nhiệm cùng hào cảm. Oculus và Van Thoa sợ hết hồn, bọn họ cho tới bây giờ không phát hiện trong phòng nghỉ ngơi còn có cái người thứ ba, vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, bởi vì buổi tối truyền tống kênh tin tức mạng luân phiên trực nhân viên mới vừa bắt đầu một ngày làm việc, trị giá ca ngày bảo vệ nhân viên đã sớm về nhà. Ánh nến vậy đã sớm tắt, hai người lúc tiến vào, cuống cuồng nói chuyện liền không lần nữa đốt nến, chỉ là mượn bên cửa sổ ánh trăng thấy rõ sự vật. Nói chuyện người nọ liền ngồi ở nhà trong bóng tối, rõ ràng âm u quỷ dị, nhưng bởi vì thanh âm bình thản mà để cho người khó khăn sinh sợ hãi. Hai loại cảm tưởng đan xen, có thể nói là quái dị cực kỳ. hắn tựa hồ rất dỗi rãnh thích, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, cánh tay trái dựa ở ghế ngồi trên tay vịn, đỡ lớn nhỏ cánh tay cuối cùng, thon dài tay trái và cằm hơi chạm nhau. Ánh trăng chỉ chiếu sáng tới nơi này, trừ cả người dùng liệu khảo cứu, tản ra mạnh mẽ ma pháp chập chờn lửa pháp bào đỏ. Và vậy chỉ thon dài tay trái, đường danh hoàn mỹ cầm, hai người liền không thấy rõ những thứ khác, không biết là không phải tối nay ánh trăng quá mức sáng trong nguyên nhân. Nó cầm nói chuyện cái này ra người nổi bật được vô cùng trắng nõn. Không, tựa hồ có chút quá liếc, gần như thương trắng, ám dạ tinh linh sẽ không có như vậy màu da. Ám dạ tinh linh rõ ràng có phi phàm năng lực nhìn ban đêm. Có thể hai người nhưng phát hiện, bọn họ làm sao vậy không thấy rõ vậy tấm bị hắc ám bao phủ gương mặt. Giống như có một tầng không cho theo dõi thần bí cái khăn che mặt bao phủ hắn. Đủ để ngăn cách hết thảy xem xét ánh mắt. Bất quá cái này không sao cả. Chỉ là vậy thân pháp bào cũng đủ để chứng minh hắn thân phận không thấp. Phổ thông pháp sư tuyệt đối mặc không dậy nổi như vậy cả người pháp bào. Chí ít cũng là một vị ma đạo sư cấp bậc tồn tại. Hai người vội vàng hành lễ nói. Thật xin lỗi, đại nhân, chúng ta không biết ngài ở chỗ này. Trả lời ta vấn đề. Trẻ tuổi Oculus, người nọ còn nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https. TRUYENCV.com/LIVESTIAM-GNOI-GIAII-GNOI-PHAU-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.